Thần nông tiểu y tiên, chương 1440, khí chất nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau là lúc, Lương Phi chú ý tới, các nàng đều khóc, có lẽ là nghĩ đến thương tâm sự tình tỷ. Ngươi đừng thương tâm, ít nhất chúng ta cũng coi như báo thù. Ta hỏi thăm qua, kia lão Đông Tây ngày càng lụi bại, mấy ngày nay tình huống càng là không tốt, nghe nói còn cố ý mời đến một cái đại phu. Kia đại phu cũng là cái phó lãnh đạo, tưởng tin cũng chỉ không hết hắn bệnh khí chất nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói. Cái loại này bệnh, lại có ai có thể trị hảo, hắn đã chết, chúng ta hận cũng liền không có. Hai nữ nhân uống lên ly rượu, chảy xuống nước mắt. Lương Phi ngồi ở bên ngoài, nghe được cũng là có nửa câu không nửa câu. Chìn, HS, ở bờ y chu yên, thích order. Nếp vẫn luôn không nói chuyện nữ hài lại lần nữa không. Đại ca, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem, ngươi là thích ta sao? Lương Phi không hề nghĩ ngợi, gật gật đầu, tiếp theo béo nữ hài vừa định nói chuyện. Lương Phi một phen ấn xuống nàng huyệt đạo, nữ hài miệng há hốc ba, muốn mở miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đã lâu an tĩnh lại về rồi, Lương Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương lại ngẩng đầu khi... lại phát hiện cách vách phòng nữ nhân không thấy, đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi các nàng còn ở trong phòng, vì sao lúc này lại không thấy? Lương Phi dùng thấu thị mắt lập tức tìm kiếm các nàng bóng dáng, cuối cùng lại là công dã tràng, cái gì cũng nhìn không tới. Lương Phi lúc này càng là giận sôi máu, nếu không phải mới vừa rồi cái này béo nữ hài lại nhiều lần quấy rối, có lẽ chính mình cũng không đến mức đem các nàng cùng ném. Hắn lập tức đứng dậy, gọi điện thoại hướng Hắc Tử bọn họ xin giúp đỡ. Hắc Tử đang ở phụ cận kiểm tra, nhận được Lương Phi điện thoại sau, liền lập tức đi vào chợ trung tâm. Lương Phi đã kết luận, người muốn tìm đúng là Vương Chí Liên cùng cái kia xinh đẹp nữ nhân, các nàng chính là phía sau màn độc thủ, chỉ là hiện tại thật sự không biết các nàng hướng đi nơi nào, tìm được các nàng là cái mấu chốt. Hắc Tử, các ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương sao? Lương Phi vội vàng hỏi, Hắc Tử cùng phía sau hai gã tiểu đệ gật đầu đáp ứng. Nhớ rõ, kia đàn bà chính là tao thực, ta rất có ấn tượng. Vậy là tốt rồi, các người mấy cái phân công nhau đi tìm, nhìn thấy nữ nhân kia cần phải muốn mang về tới. Hảo, mấy người nhận được nhiệm vụ liền xuất phát, Lương Phi còn lại là ở phụ cận tìm kiếm. Mới vừa rồi chính mình bị béo nữ hài quấy giày, cũng liền một phút công phu, các nàng liền không thấy. Theo lý thuyết, các nàng hẳn là liền ở phụ cận, sẽ không đi xa. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng phương xa, lại không có các nàng thân ảnh. Mấy người tìm một buổi sáng, lại như thế nào cũng không có tìm được. Hắc Tử mang theo vài tên tiểu đệ đi Hoành Thánh cửa hàng. Hôm nay tuy là chợ, nhưng trong tiệm nhưng vẫn đóng lại môn. Hắc Tử bọn họ chính là tỉnh có tiếng tên côn đồ, liền tính mặt tiền cửa hàng đóng lại môn. Bọn họ muốn tìm người nào đó cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Mấy người lăng là phá cửa mà vào, ở trong tiệm tìm kiếm Vương Chí Liên, nhưng mấy người tìm nửa ngày, kết quả lại là công dã tràng, không có tìm được. Lương Phi cùng mấy người tập hợp, hắn thật sự không nghĩ ra, Vương Chí Liên cùng nữ nhân kia đến tột cùng đi nơi nào. Vì sao giống người gian bốc hơi không thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ các nàng nhận thấy được có người ở tìm các nàng. Cho nên các nàng biến mất không thành. Phi ca, chúng ta người tuy rằng không có tìm được, nhưng chúng ta tìm được rồi nàng ảnh chụp. Sau khi trở về, chúng ta tìm người hảo hảo cha nữ nhân này. Nói vậy nàng sẽ không đi xa, mặc dù nàng đi đến chân trời góc biển, chúng ta cả nước các nơi đều là tuyến người. Muốn tìm một nữ nhân, đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Hắc Tử tin tưởng 10 phần nói, Lương Phi lấy qua ảnh chụp vừa thấy. Hắc Tử quả nhiên có tâm tư, cư nhiên lấy tới Vương Chí Liên ảnh chụp, như vậy chính hợp chính mình tâm ý, bọn họ đành phải trở lại tỉnh thành, bởi vì bầy bà cùng Quách Trường Quầy không ở, cho nên thất gia thân mình mấy ngày nay còn tính không tồi. Thất gia vẫn luôn ở phòng khách chờ, thấy Lương Phi trở về, thất gia cũng nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lương lão đệ, ngươi đã trở lại, sự tình cha thế nào? Thất gia còn lại là vẻ mặt chờ mong, hắn vì thấy Lương Phi. Đã ở chỗ này chờ lâu ngày. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Thất gia, sự tình ta tra được một nửa, lại bị các nàng chạy thoát. Bất quá, ta muốn hỏi Hạ Thất gia, ngươi nhưng nhận thức nữ nhân này. Xem tình huống, nàng giống như cùng ngươi có cái gì cửu hận. Thất gia nhíu mày nhìn ảnh chụp, đương hắn nhìn đến ảnh chụp khi, lại liên tục lắc đầu. Nữ nhân này là ai? Lớn lên nhưng thật ra không tồi, nhưng ta nữ nhân nhiều đi, ta một chốc một lát thật đúng là nhớ không nổi nữ nhân này là ai. Thất gia, ngươi thật sự nghĩ không ra sao? Lương Phi tiếp tục đuổi theo hỏi. Thất gia lại quan sát một trận, hắn xác thật nhìn nữ nhân này quen mắt, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Thất gia ra người hầu đang ở quét tước, thất gia tay vừa chợt, ảnh chụp rơi xuống trên mặt đất. Người hầu cầm lấy vừa thấy, đầu tiên là chăm chú nhìn vài giây, theo sau nhíu mày. Lưu tỷ, như thế nào? Ngươi nhận được người này? Thất gia, này không phải 5-6 năm trước, tới nhà của chúng ta chuyên môn vì ngài giặt quần áo tiểu liên sao? Ta nhớ rõ. Ngươi lúc ấy còn rất thích nàng. Lưu tỷ vừa nói sau, hắc tử lập tức lấy qua ảnh chụp vừa thấy, hắn giống như cũng nghĩ tới. Trách không được ta thấy nữ nhân này như thế quen mắt. Đúng vậy, không sai, mấy năm trước, nữ nhân này đúng là trong nhà ngốc quá. Lúc ấy chúng ta còn đặc biệt thích loại này nữ nhân, giống như sau lại ở nhà ngây người 1-2 tháng liền đi rồi. Hắc tử cùng bên người vài vị tiểu đệ hồi ức, thất gia lúc này cũng lâm vào trầm tư. Lương Phi cũng không có nói chuyện, mà là sững sờ ở tại chỗ, chờ đợi thất gia làm đáp. Thất gia bất đắc dĩ thở dài, ngưng thần mấy giây, đứng dậy, lập tức dò hỏi. Nữ nhân này ở đâu? Ở Đông Thành, nàng khai một nhà hoành thánh cửa hàng. Hắc tử tiểu tâm trả lời, thất gia vung tay lên, bên người hắc tử cập người hầu toàn bộ lui ra, lúc này chỉ còn lại có thất gia cùng Lương Phi hai người. Lương Phi rõ ràng. Thất gia nhất định là có chuyện muốn nói, cho nên mới đem thủ hạ toàn bộ chi khai. Thất gia, ngài có nói cái gì cứ việc nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương lão đệ, thật không dám giấu giếm, nữ nhân này ta xác thật nghĩ tới. Ta đối nàng chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng nữ nhân này lại thật sự, mấy năm trước, trong nhà tới cái giặt quần áo muội. Nữ nhân này năm đó chính là xinh đẹp thực, thực thuần phác một cái cô nương, lớn lên cũng thập phần xinh đẹp. Ngươi là biết ta thấy xinh đẹp nữ nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua, ta liền ở bên ngoài cho nàng thuê phòng ở, cùng nàng ngây người có 1 năm, chính là sau lại ta chơi chán rồi, liền đem nàng quăng. Thất gia không giống như đang nói chuyện cũ, hình như là ở khoe ra trước kia quá vãng. Đừng nói đến, đem Vương Chí Liên ném rớt là lúc, thậm chí còn có chút cao hứng. Sau lại đâu thất gia? Lương Phi tiếp tục truy vấn, sau lại... Nữ nhân này khóc lóc nháo tới tìm ta, còn nói hỏi ta hài tử, ta người này chưa bao giờ có muốn hài tử tính toán, hơn nữa nữ nhân này cũng không phải cái gì thứ tốt, đứa nhỏ này không chừng là của ai, sau lại ta trực tiếp đem nữ nhân này đuổi đi. Nhưng không mấy ngày, nữ nhân này lại chạy đến nhà ta tơi nháo, ta khiến cho các huynh đệ hào đánh nàng một đốn, nguyên bản tưởng cấp nữ nhân này mấy vạn đồng tiền, rốt cuộc nàng cũng theo ta 1 năm. Nhưng sau lại ta thật sự chán ghét nữ nhân này, liền đem nàng đuổi đi, chưa từng tưởng, nữ nhân này còn sống, tách chương.